Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, đệ 1021 trang. Nàng ngây thơ mờ mịt, không nói chuyện, Hầu Tam lẳng lặng nhìn nàng. Một hồi lâu mới cười. Người như vậy cũng khá tốt. Cái gì cũng không biết. Nhưng ta biết các ngươi khẳng định sẽ không. Từ lúc bắt đầu, ta chính là nhất ti tiện. Từ tầng dưới chót bò lên tới người. Đói lâu rồi. Đồ tể cho ta một cái màn thầu là có thể làm ta thế bọn họ bán mạng. Khả năng ích kỷ mới là ta bản sắc. Đổi làm các ngươi, mặc kệ nhiều khó khăn, các ngươi đều sẽ kiên trì. Cho nên cuối cùng thua chính là ta, không biết lại qua một thời gian, ta sẽ biến thành bộ dáng gì. Khi ta giết một người thời điểm, đã ruồng bỏ mọi người, chung đêm cũng sẽ bị mọi người ruồng bỏ. Ta sẽ thống khổ, tuyệt vọng, sau đó khuất tùng nội tâm không cam lòng cùng ti tiện. Lựa chọn trước đối bọn họ xuống tay. Có lẽ so hiện tại còn xấu xí cũng nói không chừng, nãi nãi nếu nhìn đến ta cái dạng này, nhất định sẽ đặc biệt thất vọng, ta đến bây giờ cũng không dám tưởng nàng rốt cuộc là ai. Nếu nàng là người kia, người hẳn là sẽ giết ta đi, hắn cười vươn tay ở Giang Tiểu Mãn trên đầu đốn hạ. Lại không chụp được đi, thu hồi tay, đem người đưa đến nàng nhà tù, cửa lao đóng lại sau. Ngồi dưới đất tiếp tục khắc hoa nữ hài tiêu hóa nhập thể đồ ăn chung ẩn chứa năng lượng. Sử dụng linh hồn nào đó năng lực. Đáy mắt lạnh băng, xoay tròn đồng tử trung tâm thoáng hiện một cái đồ đằng. Mà theo cái này đồ đằng vận chuyển, ngón tay khắc họa hạ một cái văn tự biến mất. Hoàn toàn dung nhập sàn nhà thạch thể tổ chức chung, cái này dấu vết đồ đằng ấn ký ở nào đó nhà tù. Trên mặt đất xuất hiện quá cũng là Phù Xuyên ngày đó du lãm trọng tài viện thời điểm nhìn đến. Kia nhiều năm ngày đêm không tu khắc họa quái văn tự cùng tranh vẽ. Là nàng trước sau cô độc kiên trì, gãy chân cô nương. Vì kiếm được thuộc về chính mình xe lăn. Nàng ngày ngày đêm đêm đều cùng đau có quan hệ, ngồi ở trên xe lăn cô nương. Vì kiếm tiền tìm được tốt nhất bác sĩ làm chính mình đứng lên. Nàng ngày ngày đêm đêm đều cùng hy vọng có quan hệ, lúc ấy. Phù Xuyên nhìn đến những cái đó lưu tại trên sàn nhà văn tự vẫn chưa nghĩ nhiều. Thẳng đến nàng xác định Giang Tiểu Mãn thân phận. Liền ý thức được cái này tiểu muội muội đang làm cái gì, bởi vì nàng ở trong trò chơi chức nghiệp là tà ác vu sư. Giang Tiểu Mãn chính là cái loại này ở xuyên qua sau nhất có hại linh hồn hệ người. Chơi, cái kia hoạt bát đáng yêu lạc quan hướng về phía trước nhưng đánh lên trò chơi tới mãnh đến. Một đám siêu thiên tài tà ác vu sư tiểu ma quái Tiểu Mãn muội muội không có ngốc rớt. Nàng chỉ là ở ngủ đông, Hầu Tam chính là đưa tới cửa cơ hội, Phù Xuyên làm phân thể rời đi thần ám chi sâm, trực tiếp đi trước Đông Hải, mà bản thể còn lại là ở Hải Ẩn Kiến chỉ đạo hạ. Tìm được rồi một chỗ, chúng nó là sẽ tuyển địa phương. Cái này địa phương làm ngươi đột phá thăng cấp cũng là nhất thích hợp. Phù Xuyên tra xét quá phía, trước khu vực. Xác định cái kia đen nhánh quỷ quyệt phát ra tím màu xanh lơ dòng nước lạnh tiều trong động lạ mặt. Tồn hai điều phục xả yêu vương, đúng vậy. Hai điều, bằng không như thế nào sinh sản, Hải Ẩn Kiến. Cái này khoảng cách vừa vặn, lại gần liền sẽ bị chúng nó cảm giác được. Hảo cường A, bên trong thật nhiều ma rêu. Ta dám nói chúng nó thường xuyên sinh hài tử. Này đó ma rêu ăn không hết. Căn bản ăn không hết, Phù Xuyên. Ngoặc kép, tiểu con kiến có điểm tiểu hoàng làm nhảm chuyển hình tiềm chất. Phù Xuyên chạy nhanh làm nó câm miệng. Sau đó yên lặng dùng linh hồn khắc lục phương pháp đem cái này hình ảnh ghi nhớ. Phân thể lén lút nhập Đông Hải. Chạy tới rãnh biển trên đường. Thả đem cùng cái linh hồn cùng chung ký ức hình ảnh tồn nhập thiết bị chung. Bên kia, rãnh biển phụ cận khu vực vu yêu có vẻ thực bực bội. Bởi vì mỹ vị nhất đồ ăn đi một cái chính mình trước mắt không quá dám vào địa phương, đồ ăn chẳng lẽ còn sẽ chính mình chạy ra sao? Chính là nó là thật sự không nghĩ đi vào, vương. Nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì bí mật? Phía dưới tiểu yêu vương tỏ vẻ thực khó hiểu. Này biển sâu còn có nhà mình yêu vương không thể đi địa phương sao? Khác không biết, Dù sao hẳn là có cái thần minh ngã xuống ở bên trong. Là chúng ta Đông Hải bí mật. Liền vạn tộc bên kia đều không biết rõ lắm. Ta vội vã tấn chức cũng là tưởng vào xem bên trong rốt cuộc có cái gì, Vu Yêu dã tâm bừng bừng. Nhưng cũng biết xem xét thời thế. Hiện tại chính là ở do dự. Nhưng hắn cơ bản sẽ không đi vào, bởi vì thần minh uy hiếp quá lớn. Liền tính là ngã xuống. Vạn nhất lưu lại cái gì? Hắn đi vào phải quẩy, vẫn là tính. Còn không bằng khổ tu mấy năm lại đi vào. Kia Mỹ vị đồ ăn khẳng định chết ở bên trong. Về sau cũng là chính mình đồ ăn. Không kém mấy năm nay, Vu Yêu chính đánh lui trống lớn. Lại cảm giác được rãnh biển lốc xoáy nhập khẩu bên kia có động tĩnh gì, cái gì. Giống như có người ở bên kia. Vu Yêu tốc độ cực nhanh. Hai cái chớp mắt liền chạy tới lốc xoáy nhập khẩu. Chợt nhìn đến từ lốc xoáy khẩu chật vật mang huyết chạy ra người, này không phải phía trước mỹ vị. Món ngon sao? Nàng thế nhưng có thể chạy ra tới. Hơn nữa nàng đã bắt đầu chuẩn bị thuấn di truyền tống, Vu Yêu khiếp sợ lúc sau đại hỉ. Trực tiếp thoáng hiện thả đánh bất ngờ, oanh. Thân thể vỡ vụn, này nữ tử trực tiếp mất mạng. Bạo liệt khai huyết nhục đều biến thành thực vật chất lỏng, Vu Yêu nhíu mày. Chớp mắt, tỏa định phương xa một đoàn bỏ chạy hắc ảnh chính thuấn di lợi hại. Hảo a, nó đang muốn đuổi theo. Chợt nhìn đến này bạo liệt khai thực vật phân thân trên người thoát ly thiết bị tự động mở ra. Truyền phát tin hình ảnh, ân. Vu Yêu thấy được hai chỉ khổng lồ phục xà đang ở tiều trong động không thể miêu tả. Nhưng chúng nó phóng xuất ra tới uy áp đã cùng nó không sai biệt mấy, Vu Yêu biểu tình lập tức cứng. Đờ, phương xa, trốn chạy phù xuyên phân thể trực tiếp thuấn di đến 20 dặm có hơn thủy vực. Lại vài lần thuấn di, mới thành công thoát ly rãnh biển khu vực biển rộng rộng lớn. Nàng nhanh chóng chữa trị trên người miệng vết thương. Một bên đờ đẫn nhìn rãnh biển phương hướng, nàng biết này đó biển sâu yêu vương lãnh địa cạnh tranh. Bản tính cùng với phục xà tiêu động khu cùng Vu Yêu rãnh biển bởi vì cùng chỗ hải lưu mạch lạc. Tất nhiên tồn tại lãnh địa tranh đấu cùng thù hận, nàng cần thiết lợi dụng điểm này, Vu Yêu lặp lại. Xác định hình ảnh phục xà là ngày xưa bị nó đè nặng đánh co đầu rút cổ ở phục xà tiêu động đi hai. Điều xà phu thê. Hơn nữa, xác định chính mình vẫn luôn sợ hãi tiến vào địa phương kỳ thật là cái siêu cấp bảo. Địa, bọn họ thế nhưng cùng ta đồng cấp. Vu Yêu xấu xí thật lớn bạch tuộc mặt vặn vẹo. Trầm tư một lát, phát ra thấp thấp hí vang. Hiểu rõ một khối khu vực. Một lát sau, một khác chỉ khổng lồ đỉnh đại tướng cấp hải yêu tới Vu Yêu bên người. Nhìn hình ảnh sau, không hề nghĩ ngợi. Hết chương.